Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 695, chương 695, nhân tộc bố cục. Trường Xuân Quan, Thiệu Dương lại một lần nữa lại tới đây. Quan Tinh đạo trưởng đã chờ ở đó, quan sát điển tịch cũng coi là đại sự, cho nên Thiệu Dương vẫn là sớm thông chi Quan Tinh đạo trưởng một tiếng. Mà đây là phía chính phủ trước đó liền đã an bài tốt. Chỉ là về sau Thiệu Dương bị sự tình khác trì hoãn, cho nên không có tiến hành xong mà thôi. Lần này lại đến, Quan Tinh đạo trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá lại một lần nhìn thấy Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng cũng là không khỏi sững sờ. Hắn kinh ngạc lại quan sát tỉ mỉ Thiệu Dương một phen. Thật lâu không nói gì. Sau một hồi khá lâu, Quan Tinh đạo trưởng mới rất là bất đắc dĩ nói: "Thiệu Dương, thật không nghĩ tới, từ biệt mới mấy ngày, ngươi đã có như vậy tiến cảnh." Quan Tinh đạo trưởng đều mười phần im lặng, về khoảng cách lần gặp gỡ mới bao lâu thời gian. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu, Thiệu Dương vậy đi theo đột phá đến pháp tướng cảnh. Chính mình cũng còn không có củng cố pháp tướng cảnh đâu. Thiệu Dương đã từ phía sau đón đầu đuổi theo. Thiệu Dương, hắc hắc, cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không ở cái đề tài này bên trên dây dưa quá lâu. Vội vàng lại nói một phen ý đồ đến. Quan Tinh đạo trưởng gật đầu. Tốt, cùng ta đến đây đi. Rất nhanh, Quan Tinh đạo trưởng cầm Thiệu Dương dẫn tới bí tàng điển tịch chỗ. Nhắc tới bên trong cất giấu đủ loại điển tịch số lượng. Tự nhiên không như trên một lần đến đây cái kia một ngôi đại điện bên trong nhiều như vậy. Nhưng nơi này rất nhiều đều là Trường Xuân Quan nhiều năm chân tàng. Rất nhiều đều không bỏ được lấy ra giao cho ngoại nhân quan sát, lần này cũng là bởi vì phía chính phủ từ trong giật dây. Nói tới cự ngư lăng tầm quan trọng, Quan Tinh đạo trưởng lúc này mới đồng ý. Cho nên, số lượng mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng chất lượng cũng tuyệt đối thượng thừa. Cơ hồ mỗi một bộ đều là Trường Xuân Quan tuyển chọn tỉ mỉ về sau. Chân tàng tới đây, Thiệu Dương cảm giác được rõ ràng. Nhà mình chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng nơi đó truyền lại tới mừng rỡ khí tức. Thiệu Dương minh bạch, cự ngư lăng có bí pháp, có thể nhanh chóng hấp thu những thứ này trong điển tịch tri thức. Cho nên đối với loại này, tri thức, cảm giác vậy mười phần nhạy cảm. Tất nhiên là có chỗ phát hiện, cho nên lúc này mới phát ra dạng này gợn sóng. Đa tạ đạo trưởng, Thiệu Dương vội vàng hướng Quan Tinh đạo trưởng nói lời cảm tạ. Quan Tinh đạo trưởng thì thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút. Gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ đem cửa đóng lại, lui ra ngoài. Cự ngư lăng đã lặng yên hiện lên ở một bên. Thiệu Dương vốn còn muốn nói chút gì, nhưng gặp cái sau đã như đói như khát đắm chìm đến đủ loại trong điển tịch. Thiệu Dương dứt khoát ngậm miệng, chính mình vậy bắt đầu nhanh chóng lật lên xem những điển tịch kia. Thời gian cực nhanh, tả truyện bên trong có lời: Thái thượng có lập đức, tiếp theo có lập công, tiếp theo có lập ngôn. Tuy lâu không phế, này chi bảo tam bất hủ. Cho nên, đây là quốc nội văn hóa truyền thừa một bộ phận. Phàm có thu hoạch, đều hy vọng có thể lập đức, lập công, lập ngôn, thực hiện nhân sinh chi ba bất hủ. Cho nên, cái này cũng liền khiến cho nhiều đời tiên hiền, bọn hắn dốc hết tâm huyết, lĩnh hội đại đạo, lại đem chính mình đại đạo chữ câu ghi lại xuống, trở thành bây giờ chiếu sáng rạng rỡ óng ánh văn hóa truyền thừa. Đối với những thứ này, Thiệu Dương trong mơ hồ có thể có chỗ thể ngộ, nhưng không sâu. Dù sao Thiệu Dương sinh ở cái này một mảnh thổ địa, sinh trưởng ở cái này một mảnh thổ địa, đối với những truyền thừa khác nhìn lắm thành quen, cho rằng vì thường. Cho dù có như vậy một ít thể ngộ, nhưng cũng không tính rất sâu. Nhưng một bên cự ngư lăng lại không phải. Hắn từ một cái khác kỷ nguyên sống sót đến bây giờ, bởi vì cái gọi là trải qua hắc ám, mới có thể hiểu được ánh sáng. Cho nên, đối mặt với những truyền thừa khác xuống tư tưởng, suy nghĩ, Cự Ngư Lăng thậm chí là mang theo một loại cung kính thái độ. Đang dùng tâm thể ngộ, có khoảnh khắc như thế, Thiệu Dương đều có một chút cảm giác rất kỳ diệu. Đối với bọn hắn nhân tộc truyền thừa văn minh, ngược lại là Cự Ngư Lăng dạng này một cái ngoại tộc, thái độ càng thêm thành kính. Đương nhiên, cũng là không phải nói bọn hắn nhân tộc không coi trọng. Bằng không mà nói, Trường Xuân Quan cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy tâm huyết bảo lưu lại đến. Đồng thời trải qua đủ loại tai nạn mà từ đầu tới cuối không có hư hao. Nhưng nói như thế nào đây? Bọn hắn loại này coi trọng, càng nhiều chỉ giống là một loại tôn trọng, đối với tiên hiền tư tưởng tôn trọng, mà không phải Cự Ngư Lăng dạng này khao khát. Bọn hắn hội nỗ lực bảo tồn hoàn hảo, nhưng e sợ không có nhiều người sẽ như vậy như đói như khát hấp thu. Đối với Thiệu Dương nghi vấn, Cự Ngư Lăng trầm ngâm dưới, đúng là tạm thời buông xuống, chậm rãi hướng Thiệu Dương mở miệng nói. Ta rất tôn trọng các ngươi nhân tộc, đây cơ hồ là các ngươi nhân tộc độc hữu văn minh phương thức. Trừ bọn ngươi ra, tựa hồ không có một cái khác chủng tộc coi trọng như vậy tư tưởng kéo dài. Mỗi người đều là rất dụng tâm muốn đem chính mình thể ngộ ghi chép lại. Mà hậu nhân cũng hầu như là rất tôn trọng loại này thể ngộ. Không tiếc dùng lớn nhất đại giới đến thích đáng bảo tồn. Có lẽ chính là bởi vì như thế, mới khiến cho các ngươi nhân tộc văn minh có thể nhanh chóng phồn vinh. Nhiều đời truyền thừa, không ngừng cường đại, cuối cùng trở thành đứng đầu nhất chủng tộc đi. Chủng tộc khác, không phải không chú trọng truyền thừa, nhưng bọn hắn chú trọng hơn chính là lực lượng, là đâu ra đấy giáo điều. Ngược lại không bằng người tộc dạng này, đối với loại này tiền nhân, tư tưởng. Vậy coi trọng như vậy. Có lẽ chính vì vậy cho nên nhân tộc mới có thể mỗi người đều có danh tử, mỗi người đều có chính mình tư tưởng, đều là nhân tộc cái này chỉnh thể bên trong một cái độc lập cá thể, mà không phải giống như chủng tộc khác như vậy không ngưng tụ pháp tướng đều không thể có được đạo hiệu. Thiệu Dương có chút minh bạch Cự Ngư Lăng ý tứ. Cái này tán dương để hắn đều có chút không có ý tứ. Kỳ thật, cũng là rất phổ thông đồ vật. Hơn nữa, loại này truyền thừa, tựa hồ vậy không có nhiều tác dụng nha. Thiệu Dương khiêm tốn, nhưng Cự Ngư Lăng cũng là rất trịnh trọng lắc đầu. Năm đó nhân tộc thiết hạ bình chướng, đem các ngươi kỷ nguyên này tạm thời ngăn cách. Cố nhiên để các ngươi phòng ngừa trực tiếp gặp phải nguy nan. Cho các ngươi thời gian, nhưng tương tự chẳng lẽ không phải vậy đoạn mất con đường của các ngươi, để các ngươi không cách nào như hắn chủng tộc đạt được trước đó đủ loại truyền thừa. Trước đó ta liền có cân nhắc, nhưng những năm này nhìn xem đến Toại Nhân Thị, Thương Hiệt, Viêm Đế, Hoàng Đế, các ngươi tại ngắn ngủn vài vạn năm thời gian bên trong liền đã có được thành thục văn minh truyền thừa, thậm chí vượt qua trước đó vô số kỷ nguyên, thậm chí còn tại đạo pháp không hưng tình hình dưới, đi ra cái khác rất nhiều con đường. Các ngươi nhân tộc, quả nhiên là một cái đáng kính đáng ca ngợi chủng tộc. Có lẽ, các ngươi kỷ nguyên này nhân tộc, cũng sẽ trở thành nhân tộc chỉnh thể bố cục phía dưới cường đại một mạch. Cự Ngư Lăng cuối cùng, khẳng định, sao? Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không có đi cân nhắc qua nhiều như vậy. Nhưng nghe Cự Ngư Lăng lời nói, tựa hồ vậy xác thực rất có đạo lý, bất quá qua lại sự tình, bọn hắn hiểu rõ quá ít, trong lúc nhất thời nhưng cũng quan tâm không được cái kia rất nhiều. Nhất thời không nói gì, hai người tiếp tục riêng phần mình đọc qua điển tịch. Thiệu Dương mặc dù so với Cự Ngư Lăng chậm chút, nhưng ỷ có hệ thống phụ trợ, vẫn là so với những người khác nhanh rất nhiều. Cho nên, hắn vậy đang nhanh chóng hấp thu những thứ này trong điển tịch dinh dưỡng. Loại này truyền thừa, cố nhiên sẽ không trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng đối với Thiệu Dương tư tưởng, cũng là một loại thăng hoa cùng thuế biến. Cứ thế mãi, tự nhiên cũng có được đủ loại thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt. Tạm thời không cần nhiều lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.